Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 577, Mỹ nhân kế. Góc truyện audio.com. Lạc Hà phái coi như là đại môn phái. Thực lực cùng Thanh Vân Sơn, Tiên Kiếm phái không sai biệt lắm. Từ Lạc Hà Sơn lao tới mấy trăm người. Cái này Lạc Hà phái quả nhiên đều là nữ đệ tử a, Lục Thần liếc mắt nhìn sang có điểm quáng mắt. Những nữ đệ tử này trung đủ tư sắc xuất chúng. Các loại hình đều có. Ngự tỷ hình, la lị hình, thời thượng hình, cổ điển hình, ôn uyển hình, mạnh mẽ hình. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần cảm giác mình vờ ngớ ngẩn sông sơn môn dường như có chút vật siêu giá trị. Ai, trước đây nếu không phải ta bị Nam Thiên tên kia mê tâm hồn, ta hẳn là gia nhập vào nơi này a, mỗi ngày một người bạn gái là dạng gì thể nghiệm. Ngẫm lại đều có điểm chảy nước miếng. Lớn mật sắc cứng, dám xông vào ta Lạc Hà phái. Hôm nay đã giúp ngươi tuyệt hậu, cũng không biết người nào nói một câu. Lục Thần mộng đẹp nhất thời thức tỉnh. Sông sơn môn khác, cùng lắm thì chết. Sông Lạc Hà phái lại muốn tuyệt hậu. Cái này cái quái gì vậy, cũng quá ngoan. Các vị, xin nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Vừa rồi ta và ba vị sư tỷ hảo ngôn khuyên hắn ly khai. Hắn nếu không nghe, còn xông vào, cũng là hắn chưa thấy qua cảnh đời gì. Không biết ta Lạc Hà phái hộ sơn đại trận lợi hại. Không phải, ta kỳ thực chính là trở về giao một nhiệm vụ. Ít nói nhảm, Lạc Hà phái không có cho nam đệ tử nhiệm vụ. Tỉ muội, bên trên, Lục Thần triệt để hỏng mất. Cùng nữ nhân giảng đạo lý tuyệt đối là nói không biết. Đối phương mấy trăm người đã nhào tới. Hắn nên đánh sao? Quên đi. Hơi chút dạy dỗ một chút a, tiêm múa kiếm rơi. Hoa rơi kiếm quyết, dã thú chi tâm, chiến sủng cường hóa, tiểu đào tử, bên trên, lưu tinh tiễn, cấp tốc tản ra, một đống lớn kỹ năng chớp mắt là tới. Lục Thần lắc đầu, hư không cửu bước, Lục Thần trực tiếp vừa sải bước ra mấy chục thước, cả người huyền phù giữa không trung, lấy mỏng manh không khí để chân điểm. Bước này mới vừa bước ra, nhất thời, lấy Lục Thần dưới chân làm trung tâm, không khí chung quanh xoay tròn cấp tốc hình thành vòng xoáy. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng phong gào thét, chu vi cây rừng trực tiếp bị nhổ tận gốc, trong nháy mắt bị hút vào hư không vòng xoáy. Mấy trăm người công kích kỹ năng dĩ nhiên toàn bộ vặn vẹo biến tướng, đồng thời bị hút vào hư không bên trong. Quảng cáo, lại một bước, lần này ác hơn, mấy trăm Lạc Hà phái đệ tử thân bất do kỳ, cư nhiên toàn bộ bị mạnh mẽ hấp thụ qua đây. Tuy là các nàng vẫn chưa bị hút vào hư không, thế nhưng cường đại lực hấp dẫn làm cho các nàng thân bất do kỳ. Má của ta ơi, người kia dưới bàn chân là vật gì? Ta muốn bị hút vào. Thật là đáng sợ. Hắn đem chúng ta kỹ năng ăn hết. Hắn còn muốn ăn rơi chúng ta. Chấm, nhanh thông báo sư bá. Lòng huyết sôi trào, vô hạn tơ nhện quấn quanh. Bư cu bư cu bư cu, Lục Thần dùng tơ nhện đem những nữ nhân này toàn bộ vây khốn. Không nghĩ tới hư không cửu bước cư nhiên bá đạo như vậy. Những đệ tử này dù sao cũng là tứ trọng thiên nhân. Tuy là thực lực khả năng kém một chút, chắc là Lạc Hà phái ngoại môn đệ tử. Bất quá, hư không cửu bước cư nhiên có thể đưa các nàng mạnh mẽ lôi kéo qua tới. Thảo nào có thể hấp thu kỹ năng đâu. Hấp thụ lực thực sự quá mạnh mẽ. Chứng kiến rất nhiều người đang ở dãy rủa. Lục Thần đi tới mắt to thủ sơn nữ tử trước mặt. Ở trước mặt tất cả mọi người. Một ngụm, nuốt nữ nhân kia. Một đám nữ nhân thấy như vậy một màn, tròng mắt kém chút không có rơi ra tới. Lục Thần lau miệng, còn cố ý ở một cái. Hơi chút mập điểm, bất quá thịt còn rất bổ nhào. Lạc Hà phái các đệ tử sau khi nghe được, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi ăn sư muội, ngươi thực sự đem nàng ăn. Ngươi là cái gì ma quỷ?